Tiên Linh Đồ Phổ, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56060, nhân duyên. Các sách, còn một canh giờ trôi qua, Linh Ngọc lại dùng một tấm hóa hình phù, biên quan với tu luyện thảo luận cuối cùng kết thúc, hai hóa xà yêu tu bắt đầu chuyện phiếm. Ngoa thú bên kia có động tĩnh sao? Hỏi câu này yêu tu thanh âm hơi lộ ra già nua, mới vừa luận đạo trong, hắn chỉ điểm thật nhiều. Linh Ngọc mừng rỡ, các loại lâu như vậy, rốt cục đến chủ đề. Một con khác yêu tu thanh âm tuổi trẻ bao hàm nhuệ khí, nghe vậy mỉm cười nói. Bọn họ mới vừa đưa đến, đang trang bị tôn tử đây. Năm lão yêu sư thản nhiên nói, không thể thả lỏng cảnh giác, bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không an phận. Đại trưởng lão yên tâm, tuổi trẻ yêu tu nói, mọi người đều biết lời của bọn họ không thể tin tưởng. Vị này đại trưởng lão lại nói, toàn bộ Sóc Nguyệt Khâu, người nào không biết ngoa thú lời không thể tin tưởng, có thể còn chưa phải là bị bọn họ lần lượt gây xích mích tựa như lần này, chúng ta biết rõ bọn họ là đang lợi dụng, còn chưa phải là tùy ý bọn họ rời tới. Nói, tuổi trẻ yêu tu nghi hoặc. Đại trưởng lão, nếu đều biết tại sao còn muốn tung tha cho bọn họ. Trưởng lão nhẹ rên một tiếng, bởi vì bọn họ nói chính là cái kia người chúng ta không thể bỏ qua. Lời này có chút kỳ quái, Linh Ngọc âm thầm cô, nàng vừa mới đến Sóc Nguyệt Khâu, còn không có ở hóa xà bộ tộc xuất hiện trước mặt qua đây, nơi nào đắc tội vị này sao tuổi trẻ yêu tu có nàng cùng một dạng nghi hoặc. Coi như vị kia trên người có hóa xà khí tức cũng không nhất định như thế chứ e rằng đó là bộ tộc ở lại bên ngoài hậu đại. Không có khả năng, đại trưởng lão đốc định nói. Nhiều năm qua chúng ta hóa xà bộ tộc con nối dõi không được vượng, mỗi một cái sinh ra tiểu yêu, đều có ghi lại cũng không có hậu đại ở lại bên ngoài. Linh Ngọc thầm nghĩ, nước kia vô âm là chuyện gì xảy ra đại yêu không tính là đại trưởng lão tiếp tục nói. Huống hồ, mới nếu là ta hóa xà bộ tộc hậu đại, vì sao đi tới Sóc Nguyệt Khâu, làm đầu tới chúng ta bộ tộc ngược lại đi tìm ngoa thú phiền phức. Tuổi trẻ yêu tu lưỡng lự một cái, nói như vậy cũng là. Một hồi nữa, đại trưởng lão nói, ngược lại cũng không phải không có hóa xà lưu lạc tại ngoại, mấy trăm năm trước có một vị trưởng lão. Trưởng lão, tuổi trẻ yêu tu ngẫm lại, ngài nói là vô âm tiền bối, mấy thời gian trăm năm yêu tu mà nói cũng không tính trưởng, hiện tại hóa xà trong bộ tộc Nguyên Anh yêu tu ít nhất cũng sống hơn 1000 năm, với chuyện từ mấy trăm năm trước đều có ấn tượng. Nói vậy đầu kia đại trưởng lão gật đầu xác nhận tuổi trẻ yêu tu than thở. Vô âm tiền bối có thể là chúng ta trong bộ tộc xuất sắc nhất trưởng lão. Của nàng mất tích thật sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy, vô âm ở đây, chúng ta mấy năm nay làm sao sẽ bị phì di áp chế. Đại trưởng lão giọng của rất là cảm thán. Không phải nói, vô âm tiền bối mất tích là phì di nhóm làm hại sao cái này hẳn không phải là ngoa thú khích bác a. Linh Ngọc nghe lời này, thế nào cảm giác có chút cổ quái đây. Đào Chu nói, hóa xà cùng phì di năm gần đây ân oán, chủ yếu chính là hóa xà chỉ trích phì di thiết kế hại cho bọn họ một vị tiền bối mất tích. Chẳng lẽ nói đúng là nước vô âm trong lúc này tình thật đúng là? Dĩ nhiên không phải, loại đại sự này, sao lại đợi tin ngoa thú hồ ngôn loạn ngữ? Đại trưởng lão bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, tổng tin tức khởi nguồn hẳn là tin cậy, vô âm nguyền rủa linh lại quả thực tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rủa linh tương đương với bản mệnh đèn, yêu tu trong cũng có phương pháp dò thám biết bộ tộc thành viên hiện trạng, phương thức nguyền rủa linh hoạt là trong đó một. Nguyền rủa linh tiêu thất, nước vô âm vẫn là không thể nghi ngờ. Cùng vị kia có quan hệ gì? Tuổi trẻ yêu tu hỏi. Một hồi nữa, đại trưởng lão thanh âm chỉ có lại truyền tới. Hóa xà bộ tộc nếu có ở lại bên ngoài huyết mạch đó chính là vô âm, có thể hắn vẫn lạc trước. Lưu lại cái gì nhân duyên? Tuổi trẻ yêu tu nói. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian, vị kia nhưng là Nguyên Anh tu vi. Nước vô âm nghìn năm kết anh còn được xưng là yêu tu trong thiên tài, cái nào có thể mấy trăm năm liền kết anh, đại trưởng lão nói. Không được, ngươi hiểu lầm ý của ta. Cũng không phải nói, vị kia là vô âm hậu đại, mà là, hắn khả năng lưu lại cái gì cứ để yêu tu được truyền thừa. An tĩnh một hồi, tuổi trẻ yêu tu thở dài nói. Nếu là như vậy, vị này coi như không phải hóa xà, cũng cùng chúng ta bộ tộc tồn tại nhân duyên. Đại trưởng lão cười nói, bởi vì duyên quả nhưng là bởi vì duyên, rốt cuộc là thiện duyên vẫn là ác duyên, liền không nói được. Tuổi trẻ yêu tu ngạc nhiên, đại trưởng lão nói thế ý gì, lẽ nào vị kia còn có thể là. Lại hãy chờ xem, vị kia coi như không đến chúng ta bộ tộc bái phỏng, cũng phải giải quyết cùng ngoa thú giữa ân oán, đến lúc đó bắt giữ nàng chính là. Định chân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Linh Ngọc như không có chuyện gì xảy ra đem vỏ sò bỏ vào trong ngực một cái, dựa vào thạch bích cúi đầu không nói. Tiểu quả đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng. Ngươi sẽ không lại trốn đi khóc nhè à, đã sớm nói, ngươi tính tình như thế mềm yếu có thể không làm được, bọn họ vẫn sẽ khi dễ ngươi, ngươi xem ta, bọn họ không có việc gì cũng không dám gây chuyện với ta. Định Chân giơ lên trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt nói. Nhưng là, bọn họ không được dám khi dễ ngươi, là bởi vì ngươi nương à, Tiểu quả trừng mắt. Lẽ nào mẹ ta không ở, bọn họ liền dám khi dễ ta sao, coi như mẹ ta không nhúng tay vào ta cũng sẽ đem bọn họ đánh vãi răng đầy đất. Định Chân cúi đầu, lại không nói lời nào. Tiểu quả hơi không kiên nhẫn, nói. Nhĩ lão là như thế này, ta coi như chào ngươi cũng không có ý nghĩa. Linh Ngọc đọc được Định Chân trong trí nhớ Tiểu quả là nàng tương đối khá tiểu yêu. Tính tình của nàng thực sự quá nhu nhược, thiên phú lại không cao, thường thường bị khi dễ, chỉ có Tiểu quả thỉnh thoảng sẽ cùng với nàng chơi với nhau, thấy nàng bị khi dễ còn có thể đứng ra. Nhưng là Định Chân nhát gan, coi như Tiểu quả giúp nàng, nàng cũng không dám phản kháng, điều này làm cho Tiểu quả rất bất mãn. Linh Ngọc muốn tự bản thân khi còn bé, trình phủ trong tiểu hài tử nhiều, đánh lộn khó tránh khỏi, nàng có đôi khi không hợp mắt cũng đều vì người khác đánh lộn, tỉ như tam đệ. Dưới loại tình huống này, muốn là người bảo vệ không cảm kích mình cũng quái không có ý nghĩa. Tiểu quả Định Chân thái độ liền là như thế, cảm thấy nàng thương cảm, có thể là mình vì nàng đánh lộn, nàng lại nhát gan mà lui ở phía cuối, thậm chí tại chính mình bị trách phạt thời điểm, cũng không đứng ra. Nếu mượn dùng Định Chân thân phận, Linh Ngọc quyết định giúp nàng làm một chuyện. Tiểu quả ta biết ngươi ta tốt, nhưng là ta nhát gan làm sao luyện một chút không phải lớn. Định Chân ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn, sao, luyện thế nào? Tiểu quả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau bọn họ còn khi dễ ngươi, ngươi liền đánh lại. Xem, Định Chân, không nói lời nào, vẫn là vẻ mặt sợ hãi, Tiểu quả không nhịn được phất tay một cái. Tính một chút như vậy đi, dưới lần sau ngươi xem ta như thế nào làm, ngươi liền làm như thế đó. Định Chân, yếu ớt mà đáp một tiếng, muốn nói lại thôi. Làm sao có lời cứ nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Định Chân, do dự mà nói, ta biết mình không có ý chí tiến thủ, nếu như lần sau còn phạm khuyết điểm, ngươi giúp ta có được hay không? Nàng nói như vậy, Tiểu quả khí thuận một ít, ngươi muốn thế nào giúp? Chính là, đừng mặc kệ ta làm không được khá ngươi liền nói cho ta biết, buộc ta đổi, được không? Tiểu quả thật cao hứng, ngươi cuối cùng cũng hiểu được, đi, chuyện này ta giúp, bất quá chính ngươi cũng phải kiên trì. Định Chân, lôi kéo tay hắn nói. Ta chính là biết ta rất khó kiên trì, khả năng nước đã đến chân sẽ không quản, chỉ có hy vọng ngươi giúp ta. Tiểu quả ngẫm lại, phất tay một cái. Đi, ta biết ngươi cái gì tính tình, ngươi bằng lòng đổi cũng đã tốt, có ngươi những lời này, ta về sau biết hảo hảo bất kể ngươi. Định Chân, lộ ra khiếp khiếp nụ cười. Tốt, Tiểu quả nói, nếu quyết định ngươi ra đi, đừng trốn ở chỗ này. Định Chân, lộ ra khổ sở thân tình. Tiểu quả không nể mặt, ngươi muốn đổi, phải từ nhỏ sự tình bắt đầu đổi. Vừa mới nói, hiện tại sẽ không nghe ta sao? Được rồi, Định Chân, do dự dự, bị Tiểu quả lôi kéo ly khai thạch bích tiếp rẻ quay đầu liếc mắt nhìn. Nàng còn không nghe xong đây, trở về tu luyện a, khóc có ích lợi gì? Đều đã xuất quan, tạm thời chỉ có thể hóa hình thành như vậy, lại khóc cũng cải biến không được. Còn không bằng hào hào tu luyện, tranh thủ tiếp theo bế quan, hóa hình cho hết mỹ một điểm. Tiểu quả vừa đi, một bên gì ra gì dầm, a hát biết, Định Chân, chứng kiến chính mình đoán chừng sơn động. Ta đây trở về tu luyện, ân, nhìn, Định Chân, bóng lưng, Tiểu quả đột nhiên nói một câu, Định Chân, ta thế nào cảm giác dáng vẻ của ngươi là lạ. Định Chân, quay đầu nói, có thể là ta mới vừa hóa hình, ngươi còn không có thích ứng a, đại khái là vậy. Tu vi đến cùng thấp một chút, Tiểu quả cũng không tích cực. Linh Ngọc vào nhà đá, thở phào, nếu như thân phận bị phát hiện, vậy thì phiền phức. Vừa rồi nghe lén này, cơ bản có thể khẳng định ngoa thú bên kia quả nhiên có hóa xà chống đỡ, thậm chí có khả năng bày một cái bẫy. Chỉ bằng vào Định Chân thân phận, đã không có biện pháp hỏi thăm càng nhiều hơn nội dung, cũng tiếp xúc không đến càng sâu tầng thứ đồ đạc. Linh Ngọc đang suy tư vấn đề này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, ngay sau đó, có người cất bước đi tới. Người đang làm gì? Thô thanh thô khí quát hỏi. Đó là một cao tráng kết đan yêu tu, ở Định Chân trong trí nhớ cái này là chú của nàng. Bất quá, phụ mẫu nàng đã sớm không ở, cái này thúc thúc nàng rất bình thường, người khác khi dễ nàng cũng không để ý, thậm chí chính mình còn giật dây nàng làm việc. Quả nhiên, tráng hán nói, có thời gian phải đi thải nhật tinh hoa, tháng này số định mức còn không có thải đủ. Hóa xà bộ tộc sau, mỗi tháng đều sẽ an bài thành viên làm việc, thải nhật tinh hoa chính là một. Kỳ thực Định Chân đã sớm thải đủ phần của mình, ngạch tráng hán muốn nàng hái, là đệ đệ em gái số định mức. Thông thường dưới loại tình huống này, Định Chân là không dám phản kháng, Tráng Hán phân phó nàng làm việc càng phát ra đương nhiên. Nhưng là trước mắt, Định Chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hắn cười, nụ cười sán lạn không gì sánh được. Tráng Hán sửng sốt, không biết lấy trước kia người nhát gan chất nữ tại sao dường như đột nhiên thay đổi. Định Chân, cười híp mắt nói, thúc thúc chất nữ có chuyện muốn thương lượng với ngài. Thập cái gì, Tráng Hán ở trong lòng thầm nhũ, chẳng lẽ chính mình muội dưới anh trai và chị dâu di vật chuyện, bị nàng biết à không, coi như nàng biết thì thế nào chính hắn một chất nữ có thể không có can đảm phản kháng. Chính là, Định Chân, kéo dài thanh âm tiến lên trước, Tráng Hán đột nhiên ánh mắt hoa lên, ý thức mơ hồ. Không được, chuyện này không được, hắn cực lực muốn chống lại thế nhưng, không biết từ đâu tới tiếng chuông truyền vào lỗ tai của hắn, thẳng vào thức hải. Đinh linh linh, ánh mắt của hắn mất đi tiêu cự, ngã nhào trên đất. Linh Ngọc hài lòng cười cười, từ trong lòng lấy ra giấy bút một lần nữa vẽ lên hóa hình phù. Không bao lâu, hóa hình phù vẽ xong, đem Tráng Hán khí tức dung nhập trong đó. Nàng đem hóa hình phù thiếp ở trên người, biến thành Tráng Hán dáng dấp lớn dung mà đi ra ngoài. PS đợi sửa canh thứ nhất, cách chương.